Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 367, Leeds United đội làm ra cải biến. Bạch, bóng đá cấp tốc từ trung trứng trong tay bay đi, bay vào cầu môn, cầu nhanh thật là quá nhanh. Đường xa mà đến Sheffield Wednesday, đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Miệng bên trong điên cuồng la lên Robert Carlos danh tự. Oa nha, bóng vào rồi. Robert Carlos, trọng pháo sút xa. Robert Carlos bắn ra bóng đá vận tốc vậy mà đạt đến 184. Ông trời của ta a, đây là muốn nổ a. Mark Lawrence lập tức kinh hô lên. Eddie Gray cũng là trong lòng giật mạnh. Còn tốt trung trứng không có lên bổ nhào vào trận banh này a. Muốn là đụng phải, tay này sợ là muốn phế. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Điên cuồng nhảy dựng lên, cấp tốc vọt tới Robert Carlos bên người. Sau đó cấp tốc nhảy dựng lên, đem Robert Carlos cho chăm chú vây quanh cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Một so với một, Sheffield Wednesday đội là san đều tỷ số điểm số. VIP trong bao xương Kramer vô cùng kích động. Hưng phấn gầm hét lên, càng không ngừng quơ nắm đấm của mình, phảng phất bọn hắn hiện tại đã chiến thắng đồng dạng. Kramer còn không ngừng quay đầu liếc nhìn Trevor Bird, trên mặt tất cả đều là khinh miệt. Tút tút tút, lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Doa khẽ lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đi trở về phòng thay quần áo. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc ném cầu. Đây chính là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Tiếp xuống Doa chính là muốn áo trở về điều chỉnh. Hy vọng có thể tại nửa chàng sau trong trận đấu một lần nữa lấy được dẫn trước. Sheffield Wednesday đội tại hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng giai đoạn đột nhiên biểu hiện phi thường xuất sắc. Cái này cũng là bởi vì Robert Carlos đột nhiên quật khởi. Gia hỏa này hôm nay trạng thái vô cùng xuất sắc a. Nếu như không thể hạn chế lại hắn, trận đấu này Leeds United đội liền sẽ tương đối khó khăn. Doa ở thời điểm này là chuẩn bị thay người. Trong lòng cũng đã có ý nghĩ. Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc là có chút xa sút. Bọn hắn lúc đầu đã giành trước. Thế nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc bị san đều tỷ số. Tâm tình là phi thường hỏng bét. Leeds United đội đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Cả đám đều lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Không nói gì. Doa nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ. Sau đó nói. Hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta bị đá rất không tệ. Một mực là ở vào dẫn trước. Đến cuối cùng kém san đều tỷ số cũng không phải là các ngươi biểu hiện được không tốt. Mà là Robert Carlos biểu hiện được quá tốt. Chỗ lấy các ngươi không cần xoắn suýt chuyện này. Chúng ta bây giờ muốn đem chuyện này ném sau ót. Sau đó tới ngẫm lại nửa chàng sau tranh tài làm sao đá. Nghe được Doa, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị đúng thế. Doa nói thẳng đến. Hơn nửa hiệp tranh tài, Robert Carlos biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn tình trạng đã thức dậy, cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nửa chàng sau trong trận đấu chúng ta nhất định phải hạn chế hắn phát huy mới được. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Đúng là, hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau Robert Carlos cho áp lực của bọn hắn là vô cùng lớn. Nhất định phải hạn chế hắn. Bằng không mà nói, Leeds United đội rất khó tại nửa chàng sau trong trận đấu có cái gì làm. Doa tiếp tục nói. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta là chuẩn bị điều chỉnh. Gareth nửa chàng sau tranh tài ngươi ra sân. Thay đổi Joaquin. Leeds United đội đám cầu thủ đều là sững sờ. Đây là một cái gì tiết tấu? Ai cũng không nghĩ tới Doa vậy mà lại làm ra dạng này thay người điều chỉnh đến. Bọn hắn đều không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Gareth Bale cũng là một trận mơ hồ. Mình thế nhưng là đá hậu vệ trái a. Làm sao lập tức đã đến phải tiền vệ biên đi đây? Doa nói ra, nửa chàng sau tranh tài, Gareth đảm nhiệm đội bóng phải tiền vệ biên. Ở chỗ này nhiệm vụ của ngươi chính là hạn chế lại Robert Carlos. Nói cách khác, người đá là phải tiền vệ biên, nhưng thật ra là tương đương với một cái hậu vệ biên vị trí thay đổi. Người đi tiếp cận hắn, đồng thời, người phải tận lực dùng ngươi siêu cường tốc độ cùng đột phá. Chế trụ Robert Carlos, đi xung kích hắn, đừng cho hắn dễ dàng để lên. Hiểu chưa? Nghe được Joa, Leeds United đội đám cầu thủ minh bạch. Joa an bài như vậy, vẫn là nhìn chúng Gareth Bale năng lực phòng ngự, để hắn đi trợ giúp bên phải đường Bakary Sakna phòng thủ. Gareth Bale minh bạch Joa, trực tiếp điểm đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mắt thấy Gareth Bale minh bạch, Joa cũng là khẽ vuốt cằm, nhưng sau đó xoay người đối Leeds United đội giữa trận cầu thủ Luka Modric nói ra. Luka, nửa chàng sau tranh tài tận lực cho thẳng nhét cầu, đánh Sheffield Wednesday đội hai cái hậu vệ trung tâm sau lưng. Bọn hắn chính diện phòng thủ cùng không trung cầu phòng thủ vô cùng lợi hại. Nhưng là bọn hắn lớn tuổi, quay người cùng về truy năng lực đã không nhiều bằng lúc trước. Biết không? Đúng vậy, Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm Stam cùng Thor Campbell hai người đều là thân hình cao lớn, cường tráng loại kia, chính diện cùng không trung cầu phòng thủ vô cùng sắc bén. Nhưng là tố chất thân thể giảm xuống, bọn hắn đều là tại nương tựa theo kinh nghiệm tại phòng thủ lấy thẳng nhét cầu. Mặc dù xác suất thành công vẫn là rất cao, nhưng là bọn hắn không có khả năng dựa vào kinh nghiệm chiến thắng toàn thế giới. Luka Modric lập tức gật đầu, nói ra, yên tâm đi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Mà lúc này, Joa lại quay đầu đối Edinson Cavani nói ra, Edinson ngươi có thể muốn xuống tới nghỉ ngơi một chút. Edinson Cavani hơi sững sờ, sau đó lập tức gật đầu nói, ta đã biết, lão bản. Joa khẽ vuốt cằm, sau đó quay đầu đối Brazil tiên phong Pato nói ra, Alexander, nửa chàng sau tranh tài ngươi thay đổi Edinson, đi đánh tiên phong. Lợi dụng tốc độ của ngươi cùng lực bộc phát đi xung kích Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm. Tùy thời chú ý Luka thẳng nhét cầu. Ngươi yên tâm hơn, vô luận là Stam hay là Thor Campbell hai người đều theo không kịp tốc độ của ngươi. Ngươi đi lên chính là bắc biết không? Alexander Pato lập tức gật đầu. Hai mắt bên trong thậm chí hiện ra kích động thần quang. Alexander Pato lập tức nói. Yên tâm đi. Lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Joa rất hài lòng Alexander Pato biểu thị. Khẽ vuốt cằm, Joa lại quay người đối Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ nói ra. Nửa chàng sau tranh tài phòng tuyến nhất định phải bảo trì chặt chẽ. Chạm tốt vị trí của mình. Bảo trì tốt cùng đồng đội ở giữa khoảng cách. Bên trên đoạt cùng bức bách thời điểm hung mãnh hơn nữa một điểm. Chúng ta không sợ người khác nói bẩn. Chúng ta sợ ném cầu. Biết không? Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ phấn phấn gật đầu. Lớn tiếng hô. Biết. Lão bản. Đối với đám cầu thủ phản ứng Joa là vừa lòng phi thường. Đây mới là Leeds United đội hẳn là có tinh khí thần. Joa nói thẳng. Tốt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi liền nói nhiều như vậy. Các ngươi cố gắng điều chỉnh tiếp theo dưới. Lập tức liền ra sân. Leeds United đội đám cầu thủ nhóm nhau nhau gật đầu. Sau đó nhau nhau đi chuẩn bị đi. Mà tại một cái khác trong phòng thay quần áo thì là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Van Gaal chính đang chỉ điểm lấy mình đám cầu thủ. Van Gaal nói ra, hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện của chúng ta cũng không khá lắm. Nếu như không phải nửa đoạn sau Robert đột nhiên đứng ra, chúng ta đến bây giờ còn lạc hậu đâu. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu. Van Gaal nói là sự thật. Van Gaal tiếp tục nói. Đương nhiên a, Leeds United đội thực lực rất mạnh. Chúng ta có thể trích phần trăm hiện tại cái dạng này cũng là rất không tệ. Nhưng là cái này không phải chúng ta muốn. Chúng ta muốn chính là thắng lợi. Là thắng lợi, biết không? Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Van Gaal nói ra, nửa chàng sau tranh tài, chúng ta tiến công thiên về tại cánh trái, tận lực phát huy ra Robert thực lực đến, cho hắn chảy ra một cái thông đạo tới, Sau đó Trung Lộ Vieri cùng Kla các ngươi tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ tỏ ra hiểu rõ. Nhao nhao gật đầu. Van Gaal tiếp tục nói. Nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách hạn chế Robert. Cho nên chính Robert xung kích cầu môn số lần sẽ không quá nhiều. Kla cùng Vieri hai người các ngươi liền muốn đứng ra. Hanla cùng Vieri hai người đều là nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Van Gaal là tiếp tục nói. Còn có chính là bên trái Van de Vaart. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta cánh trái tiến công nhìn như là vây quanh Robert Carlos tại truyền. Kỳ thật ngươi mới là tiến công trọng tâm. Biết không? Đúng vậy. Van Gaal là chuẩn bị đem Robert Carlos làm thành một cái ngụy trang. Để Van de Vaart đến làm đội bóng tiến công khởi xướng điểm rồi. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ hơi kinh hãi. Nguyên lai Van Gaal là tính toán như vậy à. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lập tức đối với trận đấu này là vô cùng tin tưởng. Cả đám đều kích động lên. Van Gaal lập tức nói. Nửa chàng sau tranh tài. Mới là quyết chiến. Ta hy nhìn các ngươi có thể lại nửa chàng sau trong trận đấu biểu hiện tốt một chút. Xuất ra thực lực của các ngươi cùng tinh thần đầu đến. Trận đấu này chúng ta có thể hay không mang theo ba tách ra Elland Road. Liền nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lập tức lớn tiếng nói ra. Biết, đầu nhi, người cứ yên tâm đi. Chúng ta Sheffield Wednesday đội tất thắng. Sheffield Wednesday đội đối với trận đấu này nhưng là phi thường có lòng tin. Bọn hắn hôm nay liền là tới mang đi thắng lợi. Sau đó bọn hắn là chạy như bay. Nối đuôi nhau mà ra. Tuôn hướng cầu thủ thông đạo. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lúc đi ra. Vừa vặn đụng đổ ra ngoài Leeds United đám cầu thủ. Song phương là đụng nhau. Nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt đều là đang lóe lên quang mang. Rất bình thường hiển nhiên. Song phương đều là tinh thần đầu 10 phần. Song phương đám cầu thủ đều hiểu. Cái này nửa chàng sau tranh tài đem sẽ phi thường khó khăn. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu. Sau đó trực tiếp đi vào Elland Road sân bóng. Được rồi. Song phương đám cầu thủ đã từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Nửa chàng sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Mark Lawrenson lập tức nói. Ngẫu. Chúng ta nhìn thấy Leeds United đội phương diện là muốn làm ra thay người điều chỉnh. Mà lại cái này một đổi vẫn là hai người. Xem ra Joa là muốn thả đại chiêu AA. Eddie Gray lập tức lớn tiếng nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là thấy được bên sân tình huống. Nhao nhao vỗ tay hoan nghênh hai vị này mới ra sân cầu thủ. Cho bọn hắn góp phần trợ uy. Hy vọng bọn họ có thể cho Leeds United đội mang đến hảo vận. Van Gaal cũng là thấy được. Lông mày của hắn chặt chẽ lên. Hắn nhìn có chút không rõ lắm do ý nghĩ. Leeds United đội đây là đổi lại hai vị cầu thủ trẻ a. Đều là vô cùng tuổi trẻ a. Không biết xoa ra hỏa này đến tột cùng là suy nghĩ cái gì đâu. Van Gaal không khỏi quay đầu liếc một cái đứng ở một bên Joa. Thật giống như là muốn xem thấu Joa trong đáy lòng ý nghĩ. Nhưng là hắn hay là không có thấy rõ ràng Joa ý nghĩ. Hiện tại hắn liền muốn nhìn cái này hai người trẻ tuổi thay đổi là ai. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội dùng Alexander Pato thay đổi Edinson Cavani. Sau đó dùng Gareth Bale thay đổi Joaquin. Nhìn đến đây, Van Gaal hơi kinh hãi. Đột nhiên hắn là minh bạch Joa ý nghĩ. Tấu chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.